Chương 1112, thủ hạc phát huy. Đây là cái gì? Tốt cường đại nhìn trước mắt các hoàng sắc ly miêu, Bù Ổ không khỏi kinh thanh nói. Cường đại vô cùng cường đại, đặc biệt là tại cái kia các hoàng sắc ly miêu gần ngay trước mắt thời điểm, càng lại như vậy không sai, gần ngay trước mắt Bù Ổ chạm tại trên tường thành, mà thủ hạc, bị nạ rủ tổ phóng xuất đúng lúc là thành tường bên ngoài. Cách xa nhau sẽ không quá xa. Tại Bù Ổ trong mắt, tại cái này thủ hạc to lớn hình thể dưới, liền là gần ngay trước mắt. QNZ chính tại là như vậy gần ngay trước mắt. Bù Ổ cảm giác được áp lực, cũng là to lớn nhất. Tại thủ hạc trong thân thể, hắn có thể cảm giác được cái kia bành bái lấy vô cùng to lớn lực lượng. Tại cái này lực lượng dưới, hắn như cùng ở tại trong biển rộng một mảnh thuyền cô độc, nhỏ bé vô cùng. Nó tên là thủ hạc, Sachi thủ hạc. Nhàn nhạt nhìn Bù Ổ một chút về sau, nạ rủ tổ nhạt nói nói. Sachi thủ hạc nghe được nạ rủ tổ, Bù Ổ không khỏi nói nói. Ánh mắt, khiếp sợ nhìn xem cái này trước mắt quái vật. Si hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt, đây là Bù Ổ duy nhất ý nghĩ. Tại trong sự nhận thức của hắn, cũng chỉ có si hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt, mới có dạng này thực lực, dạng này cảm giác các bách. Bất quá, rất đáng tiếc, hắn sai. Thủ hạc không phải si hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt, lấy gì tái ma đạo sĩ thực lực phân chia, si hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt thực lực, bất quá là cấp ma đạo sĩ thực lực vậy. Mà thủ hạc, thực lực là nửa bước thánh ma. So thần thụ yếu đi một cái lớn đẳng cấp. Thần thụ thực lực, tại nửa bước hoàng kim đẳng cấp, mà thân là thần thụ năng lượng phân liệt thể. Thủ hạc thực lực, thì là nửa bước thánh ma. Nhưng là, nếu là lấy chiến lược mà tính, thủ hạc thực lực, cho dù là thánh ma, cũng là có sức đánh một trận. Mặc dù không thể thắng, nhưng là, lại là đủ để tự vệ. Bất quá, đối với Bù Ổ tới nói, thủ hạc thực lực, vô luận là xì hệ ợt cấp đạn chớ bị ạt S cấp ma đạo sĩ thực lực, vẫn là nửa bước thánh ma thực lực, đối Bù Ổ tới nói, đều là giống nhau A đồng dạng cường đại, đồng dạng, vô pháp siêu việt. A hạ hạ hạ hạ A, vừa ra tới liền phát hiện nhiều như vậy muốn giết người. A hạ hạ A ánh mắt, nhìn xem dưới chân những cái kia tinh binh, thủ hạc điên cuồng điên gào thét lấy. Thần kinh nhìn xem thủ hạc, nạ dù tổ không khỏi có chu tờ bó tay rồi, mặc dù tạo liền đã biết. Nhưng là, đối mặt, nạ rủ tổ còn thật có chút bó tay rồi. Thủ hạc là tất cả vĩ thú bên trong nhất thần kinh, ngươi căn bản cũng không biết hắn lúc nào sẽ đầu kia thần kinh phạm sai lầm làm ra cái gì đến. Đây chính là đối thủ hạc chú thích chính xác nhất. Bất quá còn tốt, thân là thủ hạc chủ nhân, nạ rủ tổ đối thủ hạc có tuyệt đối lực không chế. Tốt, không muốn tại nháo, qua nở nhanh đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Bằng không, ta trực tiếp đưa ngươi nhốt tại thần thụ bên trong. Nhìn xem thủ hạc, nạ dù tô nói nói, âm thanh hơi hơi để cao một chút. Bất quá, cái này không có cái gì uy hiếp bộ dáng ngữ, đối thủ hạc tới nói, tuyệt đối là nhất kinh khủng. Giết không có quá nhiều ngôn ngữ, thủ hạc trực tiếp dùng hành động nói cho hết tha y mo y người đối giam lại cái gì, đặc biệt là nhốt tại thần thụ bên trong, hắn nhất e ngại. Mặc dù là từ thần dù gì mặt chia ra, nhưng là, vô luận là thủ hạc, vẫn là còn lại vĩ thú, tách ra, như vậy, liền có được mình tự chủ ý thức. Có ý thức, như vậy, liền toàn bộ cũng sẽ không đang suy nghĩ trở lại thần thụ bên trong đi. Mặc dù, sau khi trở về, còn có thể tại tách ra. Nhưng là, đối với trở về thần thụ, tất cả vĩ thú, cũng sẽ không nghĩ. Mà 9 cái vĩ thú, đều đã bị nạ rủ tổ tách rời đi ra. Ngoại trừ thủ hạc bên ngoài, còn lại, toàn bộ tại nạ rủ tổ trong không gian. Bất quá, làm nạ rủ tổ muốn sử dụng thần thụ thời điểm, nạ rủ tổ vẫn là phải đem bọn hắn toàn bộ dung nhập thần thụ bên trong. Có vĩ thú thần thụ, so không có vĩ thú thần thụ, căn bản cũng không là một cái đẳng cấp. Vì bản đại gia không quay về, các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhìn xem phía dưới cái kia như là con kiến hôi người, thủ hạc quái khiếu. To lớn hình thể, để những người kia đối thủ hạc tới nói, đúng là như là con kiến hôi. Nện bước to lớn cước bộ, nương theo lấy đại địa vành mình, thủ hạc, hướng về những cái kia tinh binh hành tẩu đi qua. Đứng núi chịu sào, mặc dù, là cái kia công thành lợi khí. Tại thủ hạc phóng đi thời điểm, những cái kia tinh binh, từng cái hoảng sợ đem công thành lợi khí toàn bộ hướng ngay thủ hạc. Một thời gian, sang nỗ kiến thức. Đầu thạch kia cự thạch từng cái, công thành lợi khí cự đại uy lực công kích, toàn bộ nổ vang thủ hạc bất quá căn bản cũng không có một chút tác dụng, tất cả công kích, rơi vào thủ hạc trên thân, căn bản là tung tóe không dậy nổi một điểm bọt nước. Các ngươi tại cho ta tha ngứa sao? Điên lời nói từ thủ hạc trong miệng ga ho the tờ mà ra. Bất quá, nhận công kích, thủ hạc cũng là đột nhiên xông tới, oanh một tiếng vang lên ầm ầm, đại địa chấn động không chỉ một bước phía dưới, tất cả công thành lợi khí. Tất cả, toàn bộ, trực tiếp bị thủ hạc nghiền ép dấm nát bấy. Không đơn giản như thế, càng là có hơn 100 người, trực tiếp bị thủ hạc nghiền ép mà chết. Tính cả những cái kia công thành lợi khí, bị nghiền ép dấm đạp thành phấn vụn. A ha ha ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy. Chịu chết đi. Vì bản đại gia điên lời nói lại lần nữa gầm thét. Âm thanh chấn động, như là ma âm tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Cái gì, cái này là quái vật sao? Quá cường đại, so Bù Ô đại tướng quân còn muốn cường đại. Loại này quái vật, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Á, từng tiếng hoảng sợ âm thanh vang lên. Thủ hạc một kích, vẹn vẹn chỉ là một cái trùng kích nghiền ép dẫm đạp, liền đã để hết tha y mo y người biết kỳ thực lực chi kinh khủng, thậm chí đã có người đem thủ hạc cho rằng so Bù Ô còn muốn kinh khủng. Mặc dù, đây là sự thật, đối mặt thủ hạc, bọn hắn sợ hãi. So Bù Ổ còn muốn hoảng sợ, đối mặt Bù Ổ, bọn hắn có thể trùng sát. Từng đợt trùng sát lấy. Cho dù Bù Ổ tại cường đại. Nhưng là, dù sao phía trước có người chặn, bọn hắn không nhìn thấy, bọn hắn chỉ cần hung hăng bắn vọt trùng sát tiến lên là có thể. Nhưng là, thủ hạc khác biệt to lớn hình thể. Kinh khủng thân cao. Đáng sợ, toàn bộ chiến trường đều có thể nhìn thấy. Vậy đi bộ ở giữa đủ để chấn động đại địa kinh khủng thanh thế, để bọn hắn khiếp đảm. Đặc biệt là, thủ hạc dáng vẻ, cái kia điên dáng vẻ, cái kia giữ tợn bộ dáng. So với Bù Ổ uy nghiêm hoàn toàn đến, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ lạnh mình. Theo bọn hắn nghĩ, thủ hạc, chỉ cần đi một bước đường, liền có thể nghiền ép bọn hắn, dẫm chết bọn hắn. Ác ma kinh khủng, ác ma, đây là, bọn hắn đối thủ hạc ấn tượng. Theo bọn hắn nghĩ, thủ hạc, tuyệt đối là một đầu ác ma. Giết chóc lấy bo nở hà nở ác ma, để bọn hắn vô pháp phản kháng ác ma.